truyện Bạn cùng bàn làm tôi vô tâm học tập, phần 22. Tình cảm giữa những người thiếu niên tràn đầy sức sống của tuổi trẻ lại nóng bỏng như ngọn lửa, không biết là ai ra sức cắn môi ai. Bàn tay Văn Tiêu dán lên gáy Trì Giả đã nóng bừng rịn ra một lớp mồ hôi mỏng. Trì Giả kề sát lên khóe miệng ẩm ướt của Văn Tiêu, thấp giọng hỏi cậu: "Tiêu Tiêu, bao lâu rồi cậu không cắt móng tay?" Đôi mắt bớt lạnh lùng của Văn Tiêu như bị sương mù che mất, cậu dựa lên vách tường. Một lúc lâu sau mới tập trung lại suy nghĩ đang rối loạn như sợi bông. Sao cơ? Trì Giả lặp lại câu hỏi một lần nữa. Lúc này Văn Tiêu mới nhận ra cậu để lại trên gáy Trì Giả mấy móng tay mờ nhạt. Có đau không? Trì Giả cười rất lưu manh. Không đau, ngứa thôi. Nếu cậu thích, dùng móng vuốt cào nữa cũng được. Không để ý đến từ móng vuốt hắn dùng, Văn Tiêu thở ra chậm rãi, cúi đầu xốc lại cặp sách đen vừa rơi xuống chân, đi vào trong nhà. Trì Giả nhét hai tay trong túi quần, uể oải đi theo sau. Sáng sớm hôm nay mấy giờ rời giường? Đã 2 giờ rồi, cậu ăn trưa chưa? Từ Thanh Châu đến đây, nếu trên đường không kẹt xe thì vẫn mất đến 6 tiếng. Văn Tiêu không quay đầu, chỉ đáp: 7 giờ. Trì Giả suy nghĩ xem trong tủ lạnh còn những gì, lại để ý đến thời gian. Mì trứng gà, cơm rang, muốn ăn cái gì? Văn Tiêu chọn một thứ, cơm rang. Mở cặp sách đen ra, tùy ý sắp xếp lại một vài bộ quần áo mang theo. Văn Tiêu nghe thấy tiếng vang truyền từ bên ngoài vào, trong lòng trở nên bình yên. Từ phòng ngủ đi ra ngoài, cậu dựa lên khung cửa phòng bếp quan sát một lúc, không nhịn được bước lên vài bước, từ phía sau ôm lấy vòng eo Trì Giả. Mới nhìn qua sẽ thấy Trì Giả ở tuổi này đang trổ mã với dáng người cao gầy theo tiêu chuẩn, nhưng khi chạm tay vào, sẽ thấy bắp thịt ở ngang eo rất chắc chắn. Văn Tiêu đặt cầm lên bả vai hắn, nhìn góc nghiêng của hắn, mà xùi quỷ khiến thế nào, lại nhẹ nhẹ cắn lên rái tai hắn một cái. Đừng lộn xộn. Trì Giả đổ trứng gà vào trong chảo dầu, khắc chế để tay không run rẩy. Nhận ra động tác nhỏ của Văn Tiêu, hắn không ngừng cười được. Đôi mắt có nét giống lưu manh, khiến người ta cảm giác hắn như người xấu. Chờ, rốt cuộc ai mới bám người hơn? Biết Trì Giả vẫn còn nhớ tin nhắn WeChat lúc chơi MOBA, Văn Tiêu rủ mắt xuống, nhìn chăm chú khớp xương ngón tay rõ ràng của đối phương, trong miệng trả lời: Cậu. Cậu bám người, rõ ràng là cậu, là cậu. Loại đối thoại vô nghĩa có chút nhàm chán này khiến Trì Giả cảm thấy mình và Văn Tiêu giống như quay về khoảng thời gian đi nhà trẻ. Mặc cái đối phương bấu ngón tay vòng ngang eo mình, Trì Giả kéo cả người đang dính lên người mình như một thứ đồ trang sức hình người khổng lồ, đi vài vòng trong bếp. Sao không ăn cơm trên tàu cao tốc, không đói bụng sao? Khó ăn lắm. Tôi nấu ăn ngon sao? Văn Tiêu không hề keo kiệt khen ngợi. Cậu làm món nào cũng ngon. Cậu thực sự có tư cách để nói lời này, không chỉ từng ăn mì trứng gà Trì Giả nấu, khoảng thời gian còn chưa thực sự thân nhau, Trì Giả từng nấu canh thịt nấm, ớt xanh xào và khoai tây nghiền, cậu đã từng được nếm thử. Trì Giả bật cười, bạn cùng bàn, tôi nghi ngờ đây là một cái bẫy, cậu đang nịnh nọt để tôi cam tâm tình nguyện luôn nấu cơm cho cậu ăn. So với cơm hộp trên tàu, cậu có thể tự tin hơn một chút. Văn Tiêu đáp lại, hơn nữa, nếu tôi không khen cậu sẽ không nấu cơm cho tôi ăn sao? Trì Giả bắt lấy bàn tay đang vắt trên eo mình, hồn lên vết sẹo trên đốt ngón tay một cái, không trả lời mà hỏi ngược lại. Cậu nói xem. Cơm nước xong xuôi, thấy Văn Tiêu khép mi mắt uể oải, Trì Giả nhìn đồng hồ. Cậu muốn ngủ trưa không? Có lẽ do kỳ thi đại học đã kết thúc, rõ ràng trước đây ngày nào cũng thức đến 2-3 giờ sáng giải đề, buổi sáng chưa đến 7 giờ đã thức dậy, ban ngày chỉ có thể tranh thủ thời gian lẻ tẻ ngủ vài ba giấc ngắn, tinh thần vẫn rất dồi dào. Nhưng bây giờ không làm được như thế. Đêm hôm trước ngủ 5 tiếng, nhưng bây giờ cả người đã thoái ể oải. Rèm cửa sổ được kéo kín, chờ Trì Giả nằm lên giường, Văn Tiêu nhích lại sát gần, nhắm hai mắt. Bên trong phòng ánh sáng tối lại, Trì Giả nhìn người nằm cạnh mình. Lúc bừng tỉnh lại cảm thấy có chút không nhận chân thật. Trì Giả bị nóng mà tỉnh giấc, hắn mở mắt ra, nhận ra Văn Tiêu nghiêng người đè lên gối, mi mắt hơi nhíu lại không quá thoải mái. Thời tiết nóng lên, hai người nằm ngủ cũng toát hết mồ hôi cả người. Trì Giả nhớ ra đi tìm điều khiển bật điều hòa lên, mới vừa cử động thì nhận ra điều gì. Lại trở về nằm bên cạnh Văn Tiêu lần nữa. Trì Giả kéo tấm chăn mỏng đắp lên, Văn Tiêu đang lúc nửa tỉnh nửa mê cảm thấy nóng, mơ màng như thấy quay trở lại thời điểm đánh bóng rổ. Ở phụ trung, Trì Giả dựa sát tới cầm cổ tay cậu. Nhiệt độ lòng bàn tay tự như có thể khiến người ta bị bỏng. Sau lưng ướt đẫm mồ hôi, cảm nhận được làn gió mát rượi phủ lên sống lưng hòa lẫn với cái nóng rang, khiến cậu không nhịn được mê sảng thành tiếng. Trì ca. Đôi mắt Trì Giả hơi trầm xuống, dù bận suy nghĩ nhưng hắn vẫn đáp lại rành mạch từng chữ. Trì ca ở đây. Ngón tay đặt trên ra trải giường co lại, rồi đột nhiên siết chặt. Không biết là mơ thấy gì, Văn Tiêu lại gọi thêm một tiếng. Trì ca. Một tiếng gọi này mang theo sự nghẹn ngào trong giọng nói. Trì giả dỗ cậu. Trì ca ở đây, vẫn luôn ở đây. Thấy Văn Tiêu vô thức cắn môi, đôi mắt ẩm bước, hắn lại dụ dỗ. Tiêu Tiêu, gọi lại một tiếng, gọi anh. Lòng mi Văn Tiêu rung rung, gương mặt từ trước đến nay luôn trong trẻo lạnh lùng, giống như tuyết tan. Giờ đây hơi đỏ lên, môi dưới đang bị cắn chặt, chậm rãi buông ra. Giọng nói đang lúc mờ mịt không ý thức, thật sự gọi một tiếng anh. Giống như đù lông vũ lướt qua trái tim Trì Giả. Trong lòng Trì Giả thầm mắng một tiếng mẹ nó. Sau đó hắn nhích lại gần, hôn lên khóe mắt tràn ra nước mắt của Văn Tiêu, vỗ về cậu. Ngoan, đừng sợ, ngủ thật ngon. Giấc mơ này kéo dài đằng đẵng, không khí xung quanh mất đi sự mát mẻ. Văn Tiêu nhận ra cả người mình toàn mồ hôi, áo phòng đèn bị thấm ướt, chân tay bủng rủng không còn sức lực. Buổi chiều giữa mùa hạ, kèm cửa sổ bị gió thổi tung, ánh sáng nhức mắt lọt vào phòng, khoảng tối khoảng sáng lồng vào nhau. Trì Giả cầm cổ tay cậu, thấp giọng nói bên tai. Tiêu Tiêu, chỗ này. Dưới vào nước trong nhà vệ sinh, Văn Tiêu rửa sạch mồ hôi nhớp nháp dính đầy tay, liếc nhìn mình trên gương, rồi lại cúi đầu hất nước mát lên rửa mặt. Nước chảy theo đường cầm nhỏ giọt xuống, dính ướt cổ áo. Cả người dính dính nhớp nháp rất khó chịu, cậu dứt khoát đóng cửa lao vào bên trong đi tắm. Trở về phòng ngủ, Trì Giả đã đứng dậy khỏi giường, đang thay quần áo. Văn Tiêu tìm một cái áo hoodie ngắn tay từ trong đống quần áo mình mang theo, nhận ra không biết từ lúc nào Trì Giả đã đứng ở đằng sau mình. Bàn tay theo thói quen lại nhéo lên gáy cậu. Văn Tiêu liếc hắn, rửa tay chưa? Trì Giả biết điều thu lại bàn tay đang làm loạn, nhích lại gần ngửi Văn Tiêu một cái. Tắm à? Ừ. Cậu chờ tôi chút, tôi đi tắm nước lạnh 2 phút. Đúng rồi, Triệu Nhất Dương vừa gào thét gì đó trong group WeChat, cậu xem thử cậu ta đang nói gì. Chờ Trì Giả đi, Văn Tiêu kéo mũ áo của mình, lấy điện thoại di động mở WeChat ra. Trong nhóm, đúng là Triệu Nhất Dương đang gào thét. Có ai muốn cùng tôi ra ngoài vui vẻ không? Những lời này lặp đi lặp lại cũng sắp 20 lần. Hứa Duệ, đại sư cậu điên rồi sao? Lại còn sao chép rồi dán đi dán lại liên tiếp như thế? Thượng Quang Dục, tôi cảm thấy cậu ta rất giống người điên. Triệu Nhất Dương, các anh em, còn 10 ngày nữa là có kết quả thi rồi, chúng ta phải tranh thủ thời gian ra ngoài vui vẻ chứ. Nếu không 10 ngày sau, tôi sẽ là người đầu tiên chờ các cậu hối hận đấy. Trì Giả, Trì ca có đến không? Văn Tiêu cầm điện thoại di động đứng ở cửa nhà vệ sinh, cửa không khóa chặt. Cậu nhìn lướt qua bên trong rồi thu hồi ánh mắt rất nhanh, xen lẫn tí nước chảy hỏi Trì Giả. Triệu Nhất Dương đang hỏi cậu có muốn cùng nhau ra ngoài không? Trì Giả không đáp, hỏi ngược lại. Cậu có muốn đi không? Nếu cậu muốn thì chúng ta cùng đi. Thời điểm ba người Triệu Nhất Dương nhìn thấy Văn Tiêu đều rất kinh ngạc. Mới vừa rồi tôi còn nhắc tới, nếu Văn Tiêu cũng ở đây thì tốt quá. Cuối cùng nhắc đến Văn Tiêu, Văn Tiêu lại đến thật. Tôi đây lại khai quật được kỹ năng gì rồi? Hay là thần giao cách cảm? Văn Tiêu nghe thấy tiếng kêu gào của tôi. Nghe Triệu Nhất Dương nói xong, Trì Giả mở miệng. Văn Tiêu trở về Minh Nam liên quan gì đến cậu? Vừa nói hắn khoác cánh tay lên vai Văn Tiêu. Cậu ấy trở về là vì tôi, hiểu chưa? Chỉ còn kém nói thẳng ra, đây là người của ông đây, ai thèm thần giao cách cảm với cậu. Triệu Nhất Dương liếc mắt, đối với điệu bộ như thể chiếm cứ lãnh thổ của Trì Giả hết sức khinh bỉ, nhưng thấy được Văn Tiêu, cậu lại rất hưng phấn. Văn Tiêu, hôm nay cậu muốn ăn gì cứ gọi, tôi mời. Hứa Duệ tiếp lời. Lần sau tôi mời, lần sau nữa thì Thượng Quan mời, sắp xếp rõ ràng nhé. Văn Tiêu, cậu phải ăn ít nhất 3 bữa mới được đi. Thượng Quan Dục, 6 hoặc 9 bữa cũng được. Mặc dù 1 năm không gặp nhau, nhưng trên WeChat 3 người bọn họ vẫn kể cho Văn Tiêu nghe không ít chuyện, vì vậy không hề lạnh nhạt chút nào. Mãi đến khi trời tối dần, lúc ngồi quanh bàn ăn ở tiệm thịt nướng, Triệu Nhất Dương vung tay lên vô cùng hào hứng. Ông chủ, gọi món. Ông chủ cầm thực đơn tới, đưa cho mỗi người một cái, lại hỏi. Muốn uống bia gì? Hôm nay trong tiệm mua 5 tặng 1, rất có lợi đó. Hứa Duệ theo bản năng muốn từ chối, sau đó lại thay đổi suy nghĩ. Thì đại học cũng đã thi xong rồi, chúng ta đều là người trưởng thành. Ông chủ, lấy 10 lon trước, bia lạnh. Được rồi. Ông chủ xoay người đi vào trong tiệm, trong chốc lát xách bia tới. Gọi món ăn xong, Triệu Nhất Dương nhớ lại. Học kỳ 2 của lớp 11, hình như lúc thi tháng xong, cũng cùng nhau ăn thịt nướng. Văn Tiêu không biết thế nào mà uống hơn nửa chai rượu trắng rồi say. Nhưng mà lúc đó bọn tôi cũng không nhận ra rốt cuộc cậu ấy có say thật hay không. Cuối cùng vẫn là Trì Ca đến đón cậu. Trí nhớ của Trì Giả rất tốt. những chuyện liên quan đến Văn Tiêu hắn lại càng nhớ rõ hơn. Sở dĩ ngày đó Văn Tiêu uống nhiều là vì cậu nhớ đến ba mẹ. Lúc trên xe về nhà, hắn hỏi Văn Tiêu vì sao không để người lớn tham gia họp phụ huynh. Văn Tiêu trả lời, cậu nói, vì trì giả sẽ khó chịu. Tất cả những chi tiết vụn vặt không đáng kể như ẩn nấp trong từng ký ức, một ngày nào đó nhớ lại khiến hắn bừng tỉnh kinh động. 18 năm sống trước đây, ngày ngắn đêm dài, sau khi gặp được người này, mỗi giây trôi qua đều là ánh sáng. Đồ nướng còn chưa được mang lên, mọi người đã xử lý xong hai lon bia. Mặc dù hàm lượng cồn trong bia rất thấp, nhưng uống bia ám chỉ con người ta đã trưởng thành. Hứa Duệ dâng hiến toàn bộ những bí mật bát quái quý giá đã giấu giếm đi nhiều năm. Các cậu không biết đâu, thật ra lớp trưởng chúng ta đã từng là một cặp với lớp phó đấy. Sau đó lớp trưởng bắt cá hai tay yêu cán bộ âm nhạc, lớp phó tức giận rồi chia tay. Tôi đã đồng ý với bọn họ trước khi tốt nghiệp sẽ không nói ra bên ngoài. Thật ra tôi đã phải kìm nén rất vất vả đó. Triệu Nhất Dương bóp lon bia, mẹ kiếp. Hứa Duệ tiếp tục, Lý Văn Thành sợ Trì Ca đến mức hai chân run bần bật, sợ đến mức toàn thân run như cày sấy khi gặp ma. Hóa ra thích bạn nữ sinh có cơ bắp hay luyện cử tạ trong lớp. Triệu Nhất Dương lại bóp lon bia rồi thốt ra hai chữ, mẹ kiếp. Hứa Duệ nói tiếp, thầy vật lý Vũ Lịch ấy đã lâu lắm rồi không thấy kết hôn, là vì thích giáo viên dạy mỹ thuật lớp 10. Người ta chê tuổi thầy còn trẻ không muốn yêu đương chị em, một mực không đồng ý. Vì thế mà thầy vật lý cứ độc thân đến tận bây giờ. Sở dĩ thầy ấy luyện tập cơ bắp là vì hình nền máy tính trong laptop của cô giáo mỹ thuật là một pho tượng đàn ông bán thân cơ bắp, David. Triệu Nhất Dương bóp cái lon đến biến dạng. Mẹ kiếp, học ủy, sao chuyện gì xảy ra cậu cũng biết thế. Trước đây cậu tự phong cho mình cái danh hiệu gì mà tiểu vương tử tin tức phụ trung, thật sự quá thích hợp. Hứa Duệ mở tiếp một lon bia, uống liền một phát ba ngụm, cặp mắt rưng rưng. Tiểu vương tử thì có ích gì? Tiểu vương tử vẫn không biết rốt cuộc Trì Ca yêu đương lúc nào, yêu ai. Tại sao tôi lại hoàn toàn chẳng nhận ra chứ? Sao tôi lại không phát hiện được? Tại sao ngay cả một tin tức nhỏ tôi cũng không nắm bắt được? Trì Giả nhìn Văn Tiêu một cái, sau đó ánh mắt hai người lại lãng ra. Đưa tay cầm lon bia, Trì Giả móc ngón tay vào vòng mở lon, cạch một tiếng mở lon ra, đưa cho Văn Tiêu trước, rồi lại tự mở thêm lon nữa cho mình, miệng cười. Biết cái gì gọi là bất lưu sơn chân diện mục, chỉ duyên thân tại thử sơn trung không? Người ở ngay trước mặt cậu, cậu lại không phát hiện ra, sao có thể trách tôi được? Văn Tiêu nhận lon bia Trì Giả đưa, ngửa cổ uống một ngụm, ngón tay trắng trẻo cầm lon, bề mặt lon bia tỏa ra một mảng hơi nước trắng. Hứa Duệ ngẩn người. Trì Ca, không phải chứ, cậu ăn cỏ bên hang thỏ sao? Đối tượng yêu đương của cậu lại ở trong lớp chúng ta? Không thể nào, nếu là lớp chúng ta, cậu liếc mắt đưa tình sao tôi có thể không nhìn thấy? Triệu Nhất Dương gật đầu lia lịa, ngược lại Thượng Quan Dục vẫn luôn yên lặng liếc nhìn Trì Giả, đưa lon bia vào tay Văn Tiêu. Không đúng. Triệu Nhất Dương chống cầm lên lon bia. Nếu bàn về giá trị nhan sắc và trình độ học bá trong lớp chúng ta, có thể cạnh tranh cao thấp với Trì Ca thật sự không có. Đây cũng chính là yếu điểm của lớp Lý, quá ít nữ sinh. Nữ sinh vừa xinh xắn lại còn là học bá lại càng ít hơn. Người mà Trì Ca rung động chắc chắn không phải lớp chúng ta. Trong lớp chúng ta người có thể xứng đôi đứng cạnh cậu, nữ không có, nam còn có Văn Tiêu. Hả? Ba người sáu con mắt cùng nhìn tới. Tay phải Trì Giả cầm lon bia, lắc lắc chất lỏng bên trong. Bóng hình sống mũi càng trở nên rõ ràng dưới ánh đèn, khiến gương mặt hắn sắc bén như lưỡi dao. Nhưng do thường xuyên cong môi cười nên trung hòa được sự lạnh lùng này, biến chúng cho thành dáng vẻ biến nhát buông tuồn. Lúc này tầm mắt hắn nhìn về phía Văn Tiêu, cười giới thiệu. Giới thiệu lại lần nữa, Văn Tiêu, bạn trai tôi. Văn Tiêu nhìn hắn, ừ một tiếng, bày tỏ sự cho phép với hai từ bạn trai này. Triệu Nhất Dương há mồm, chưa thể thốt ra được câu nào. Hứa Duệ quan sát Trì Giả, lại quay sang nhìn Văn Tiêu, gương mặt như bừng tỉnh hiểu ra, ngay sau đó lại biến thành mờ mịt không hiểu. Cuối cùng vẫn là ông chủ bê một khay đồ nướng phá vỡ sự yên tĩnh ở cái bàn trong góc này. Đồ nướng của mấy đứa xong rồi đây. Thượng Quan Dục bình tĩnh nhất, nhìn ông chủ nói tiếng cảm ơn, còn tăng thêm một câu. Thêm 20 lon bia lạnh. Bia lon được xếp lần lượt ở trên bàn. Triệu Nhất Dương để ý đến những đặc điểm trước đây, hỏi Thượng Quan Dục. Bệ hạ, trước đây tôi hỏi cậu mấy từ miêu tả. Đã tình mã tiếu, thần thương khẩu chiến, phì thủy bất lưu ngoại nhân điền. Đúng đúng đúng, chính là mấy câu này. Mẹ nó, điều này có thể giải thích được. Có phải chúng ta đã từng thành công biến thành mấy con khỉ mù không? Triệu Nhất Dương phẫn nộ mở lon bia. Tôi cứ nghĩ hai người là anh em, kết quả hai cậu lén lút yêu nhau sau lưng bọn tôi. Không có lén lút nha, quang minh chính đại, do các cậu mù thôi. Trì Giả nói. Ăn xong một xiên da gà nướng, Hứa Duệ khó khăn bày tỏ cảm xúc. Quả nhiên, Maxim Gorky đã nói đúng. Sự thường bị che giấu ngay dưới con mắt chúng ta. Truy tìm bộ mặt thật sự của con người, thứ đầu tiên không thể thiếu, đó là trí tưởng tượng. Trì Giả đâm thêm một đao, nhận ra được điều này cũng đã muộn rồi. Có lẽ đúng như Trì Giả nói, bọn họ vẫn luôn quang minh chính đại. Trong đầu một lần nữa chắp vá những chi tiết trước đây ghép lại cẩn thận, quay lại nhìn chuyện cũ, toàn bộ đều đã thay đổi thành cảm giác thích thú. Triệu Nhất Dương ôm ngực, làm ra vẻ học máu. Sữa đậu nành ba phần đường, mẹ kiếp, hóa ra không biết từ lúc nào tôi lại phải gặm cẩu lương như vậy. Đã thế còn nhiều lần ăn phải bao nhiêu bao kích kẹo ngọt. Nhiều lần chứng kiến các cậu đầm thắm như hoa nở vậy, tôi hận. Hứa Duệ tiếp tục rên rỉ than thở. Tôi không xứng đáng làm tiểu vương tử tin tức phụ trung. Thượng Quan Dục cầm lon bia, lần lượt cùng với Trì Giả và Văn Tiêu. Ba người đều ăn ý không nhắc đến khoảng thời gian một năm bỏ lỡ trước đây. Kể từ bây giờ nhìn lại khoảng thời gian về trước, bọn họ mới hiểu được vì sao Trì Giả nghỉ học, Văn Tiêu liên tục hồn bay phách lạc nhiều ngày như vậy, thậm chí khiến người khác lo lắng cậu xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Tại sao Trương Tư Diệu bôi nhọ Trì Ca, Văn Tiêu ốm yếu lại phản ứng dữ dội như thế? Tại sao chuyện chuyển trường, Văn Tiêu nhất định phải tự mình nói cho Trì Ca biết? Hóa ra thì đại học xong, người mà Trì Ca lập tức đi lao ngàn dặm gặp được chính là Văn Tiêu. Người nhắn tin WeChat với Trì Ca lúc đánh MOBA cũng là Văn Tiêu. Từ Thanh Châu trở về Minh Nam, vì Trì Ca cũng là Văn Tiêu. Nghỉ học chuyển trường, xa nhau một năm, lại nhìn hai người ngày hôm nay ở cạnh nhau, ánh mắt Triệu Nhất Dương đột nhiên hơi ẩm ướt. Nghiêng đầu lặng lẽ nhìn Thượng Quan Dục và Hứa Duệ, thì ra không chỉ mình cậu đó mắt. Triệu Nhất Dương hắn giọng, lẩm bẩm một câu. Cảm ơn Khổng Thánh đã phù hộ, cho sợ chỉ đỏ giữa hai người vẫn luôn bền vững. Hứa Duệ nói lên nghi ngờ. Khổng Thánh thật sự sẽ không phù hộ yêu sớm mà. Ồ, hình như cũng rất có lý. Triệu Nhất Dương đổi lời. Vậy thần Phật nào đó phù hộ? Nói xong cậu chọn một miếng sườn đã bị nướng khét, không còn thịt, bỏ lên mặt bàn. Đây là cống phẩm, cảm ơn các vị thần Phật đã phù hộ. Mẹ kiếp đại sư, cậu đã làm cái trò gì không bình thường thế? Vị thần Phật này lộ ra biểu cảm chê bai, rất nhanh sẽ ném lại miếng sườn trở về trong bát cậu. Trong tiếng cười, bàn tay Trì Giả đang để dưới bàn nhích đến bên cạnh, móc lấy ngón tay đang duỗi ra của Văn Tiêu. Đã từng nghe cả một câu thích, một tiếng yêu cũng không dám nói rõ, cho đến tận bây giờ cuối cùng cũng có thể kiên định không chút do dự gọi một tiếng xưng hô bạn trai này ở bên cạnh người ấy. Đồ nướng ăn được một nửa thì có xe cứu hỏa chạy vụt qua rất nhanh trên đường. Mấy người Triệu Nhất Dương tò mò ngẩng đầu lên nhìn sang. Đã muộn thế này rồi, chỗ nào còn bốc cháy? Cùng lúc đó Trì Giả theo bản năng đưa tay bịt kín hai tay Văn Tiêu. Ngón tay cầm lon bia lạnh như hơi nước, bịt kín hai tay. Đến khi xe cứu hỏa lập tức lập lòe ánh đèn đi qua, tiếng còi rú lên xa dần, Văn Tiêu mới bừng tỉnh phát hiện mình đã không còn sợ hãi như trước đây nữa. Giống như Trì Giả đã kể về sự vất vả hắn trải qua cho cậu nghe, cậu cũng dần dần từ quá khứ từng bước một thoát ra ngoài. Hình ảnh tuyệt vọng đó đã từng lặp đi lặp lại vô số lần trong giấc mơ, khi cậu bị sóng to gió lớn vùi lấp cuốn ra giữa biển. Dưới cột cờ với lá cờ phất bay phần phật trong gió, có một người đứng cạnh cột buồm lái thuyền đi về phía cậu. Không biết có phải do đây là lần đầu tiên trải nghiệm cách thức uống bia như người trưởng thành hay không. Bữa ăn nướng kéo dài 2-3 tiếng cũng dừng lại. Cuối cùng Trì Giả và Thượng Quan Dục nhìn ba con ma men rồi thở dài. Thượng Quan Dục chỉ Hứa Duệ và Triệu Nhất Dương. Tôi chịu trách nhiệm hai tên này. Nói xong cậu nhìn về phía Văn Tiêu, cảm thấy rất mới lạ. Trong ấn tượng của cậu, do tính cách nên Văn Tiêu không thường giao tiếp, cực kỳ kiệm lời. Cho dù đối với ai cũng lạnh lùng, bình thường chỉ có sự khác nhau giữa vô cùng lạnh lùng và hơi lạnh lùng. Thế nhưng lúc này, Văn Tiêu nhắm hai mắt, ngồi trên băng ghế nhựa màu xanh nhạt, tay nắm chặt vạt áo Trì Giả không chịu buông, thậm chí cả gương mặt cũng vùi vào ngang eo Trì Giả, là dáng vẻ hoàn toàn tin tưởng. Theo tầm mắt Thượng Quan Dục, Trì Giả cúi đầu, ngón tay thuận thế cắm vào trong tóc Văn Tiêu che chở cho cậu, cười có chút không biết làm sao. Tôi chịu trách nhiệm cậu ấy. Triệu Nhất Dương vẫn còn có thể đi được, chỉ là đứng lên lảo đảo, trong miệng vẫn nói nhảm linh tinh. Cậu có đến 48.000 tuổi vẫn không thông thái được như Tần Chiêu Vương. Phía sau có 6 con rồng đưa về đỉnh mặt trời, phía dưới có làn sóng quanh co đưa cậu trở về đồng bằng. Mình học thuộc lòng tốt quá. Hứa Duệ nhìn qua cũng không phải quá say, còn rất có tinh thần bình luận ở đây. Tôi nói cậu nghe đại sư, vào liên hoan văn nghệ chào năm mới, cậu lên sân khấu đọc diễn cảm, tuyệt đối có thể khiến toàn trường kinh ngạc. Từ đó còn cần khắc giữ nhìn chó ở nơi xa làm cái gì, nữ thần của cậu chắc chắn vừa nhìn thấy cậu đã thầm mến. Bị nhắc đến chuyện thương tâm, Triệu Nhất Dương xót thương từ trong lòng. Lòng tôi vốn hướng về ánh trăng sáng cũng không biết làm thế nào, chiếu rọi kình rạch. Hư Duệ vỗ tay bợp bợp, hay, bà này cũng rất đáng ăn mừng. Dùng điện thoại lên mạng gọi xe, Thượng Quan Dục phải để ý cả Triệu Nhất Dương và Hứa Duệ đang ông nói gà bà nói vịt, mím chặt môi. Trong ba người, cậu là người ăn nói khéo nhất. Ba mẹ trong nhà đều là luật sư nên rèn cho cậu thói quen ăn nói cẩn trọng từ khi còn nhỏ. Cái gì cũng nghĩ xong mới nói. Lần này cậu cũng cẩn thận suy nghĩ một lúc rồi mới mở miệng nói với Tri Giả. Mãi mãi là anh em tốt. Nói xong, lại cảm thấy mình có hơi hoa mỹ. Đúng lúc này lên xe, Thượng Quan Dục kéo Triệu Nhất Dương và Hứa Duệ đuổi kịp theo xe, lại vội vàng lên tiếng chào hỏi Trì Giả. Lần sau gặp. Đến khi lái xe đi, ngón tay Trì Giả tuột xuống, bóp gáy Văn Tiêu. Có khó chịu không? Đi luôn bây giờ hay ngồi thêm một lúc nữa? Văn Tiêu cọ mặt vào ngang eo Trì Giả lắc đầu. Bị động tác này làm cho không chịu nổi, Trì Giả cười. Được lắm Tiêu Tiêu, Trì ca của cậu ngứa, đừng có lộn xộn. Văn Tiêu nghe thấy câu này, chậm chạp ngẩng đầu lên nhìn Trì Giả. Trong con người vốn lạnh lẽo như sao mờ đêm đông, có chút mờ mịt. Dưới mắt như thoa một lớp phấn đỏ nhạt, rõ ràng cho thấy đã uống say, giọng cậu khàn khàn. Tôi cũng ngứa. Bị ánh mắt như lưỡi câu của Văn Tiêu sượt qua một cái, Trì Giả nắm cầm cậu, thấp giọng hỏi. Nói cho Trì ca biết, ngứa chỗ nào? Văn Tiêu cúi đầu không trả lời. Lại qua vài phút, Văn Tiêu đứng dậy đi vài bước thì dừng lại. Choáng váng, cậu cõng tôi đi. Rõ ràng là giọng ra lệnh. Nhưng Trì Giả lại nghe hết sức hưởng thụ. Hắn đứng trước mặt Văn Tiêu, đợi cho người nằm trên lưng thật vững mới đứng dậy đi về phía trước. Dưới bóng cây hai bên đường, ánh đèn đường ấm áp le lói rơi xuống. Trì Giả cõng người trên lưng, bỗng nhiên cứ nghĩ đi nghĩ lại mãi. Như vậy trên con đường này, kiểu gì cũng sẽ đi đến điểm cuối. Đang ngẩn ngơ thì phát hiện bên cổ bị Văn Tiêu hôn xuống. Trì Giả đang mở miệng liền nghe thấy Văn Tiêu nhẹ giọng thì thầm bên tai hắn. Tôi thực sự rất nhớ cậu. Trì Giả, trong trường học không tìm được cậu. Trì ca, tôi biết cậu ở đâu nhưng lại không dám đi tìm cậu. Trì Giả, rõ ràng tôi đã khắc tên cậu nhưng vẫn không nhìn thấy cậu. Trì ca, lúc gặp lại cậu, cậu sẽ không vui vẻ thích người khác chứ? Anh, cậu sẽ giúp tôi làm thêm lần nữa chứ, giống như buổi trưa hôm đó. Trì Giả, thật xin lỗi, lúc cậu khóc tôi không bên cạnh cậu. Trì Giả, bạn cùng bàn của tôi chỉ có mình cậu. Cậu là bạn cùng bàn của tôi không muốn người khác ngồi cùng bàn với tôi đâu. Cậu nói gì tôi đều nhớ. Người khác đưa thư tình tôi không đọc một chữ nào hết. Nói chuyện yêu đương được mà. Đúng, tôi đến là muốn tìm cậu hôn tiếp. Lời nói Văn Tiêu đứt quãng, mơ hồ không rõ ràng. Tất cả đều là suy nghĩ khi đang say. Cậu dường như chìm sâu vào trong những đoạn phim, ký ức bị cắt ra rời rạc, rất hỗn loạn. Một câu cũng không có đủ nguyên nhân kết quả, nhưng Trì Giả nghe xong lại hoàn toàn hiểu biết. Trong lòng mềm mại chua xót, Trì Giả xốc người cậu lên. Hồi lâu sau, Trì Giả khàn giọng hỏi Văn Tiêu. Trì Giả là ai? Mấy giây sau, hắn nghe thấy Văn Tiêu trả lời. Là người tôi yêu. Trì Giả không cõng Văn Tiêu về thẳng nhà mình, mà đáp ứng yêu cầu đến sân bóng rổ ở đường Cửu Chương của cậu. So với đầu năm, sân bóng đã cũ hơn một chút. Trên bảng bóng rổ bị nứt thành một cái lỗ thủng to, bóng đập quá mạnh là có thể bị mắc vào cái lỗ đó rồi không rơi xuống được nữa. Lưới bóng đã rách nát từ lâu, ngay cả vòng kim loại cũng đã hoàn toàn gỉ sét, không biết còn có thể chịu được bao nhiêu ngày. Xung quanh cành lá tươi tốt, bao phủ che chắn ánh đèn đường. Văn Tiêu dẫm lên nền xi măng, dường như đang tìm kiếm thứ gì đó. Cho đến khi dừng lại ở một vị trí, cậu mới quay sang nói với Trì Giả với vẻ chắc chắn. Chính là chỗ này. Tôi với cậu so với nhau xem chân ai dài hơn. Dựa vào kinh nghiệm lần trước, cho dù bạn cùng bàn của hắn có uống say thì tư duy vẫn mạch lạc rõ ràng, logic vẫn đảm bảo. Say đến tươi đẹp thoát tục, hầu như không nhìn ra được vừa mới uống đồ uống có cồn. Trì Giả đi theo cũng nghiêm túc nhớ lại, đứng ở bên cạnh cười nhìn Văn Tiêu. Ừ, còn đánh nhau nữa. Nói xong hắn đã nhìn thấy Văn Tiêu đi sang bên cạnh mấy bước. Chỗ này, đánh nhau ở chỗ này. Có lẽ do liên tục được gợi lại ký ức, Văn Tiêu nói mà không rõ đầu đuôi. Chân tôi và chân cậu dài như nhau, cậu đánh không thắng tôi. Tôi thua. Trì Giả nhớ lại tình hình đêm hôm đó, lại quan sát người đứng trước mặt mình lúc này, trong lòng mềm nhũn, rất phối hợp, tranh cãi. Lúc đó tôi nhìn cậu đến mức tập trung mới bị cậu tìm được sơ hở đó. Văn Tiêu đi theo hỏi, tại sao lại nhìn tôi? Chắc là vì cậu đẹp trai quá. Đuổi theo dòng ký ức trước đây, Trì Giả cũng không nhận ra được rốt cuộc hắn thích người này từ lúc nào. Từng chút một, dần dần cứ thế tiếp xúc với nhau. Bóng dáng người này dần hình thành trong lòng hắn càng ngày càng rõ ràng. Đến lúc hắn nhận ra được thì đã không còn cách nào lơ là, không thể quên được. Văn Tiêu say rượu không còn tỉnh táo, không biết có nghe rõ được câu trả lời không. Chỉ thấy cậu đứng tại chỗ, rũ hàng mi dày xuống, đôi mắt đen thẳm suy nghĩ hồi lâu. Cậu đã từng nói, trong sâu thẳm mùa đông, cuối cùng tôi cũng hiểu được trong tôi có mùa hè bất diệt. Không phải tôi nói, là Camus nói. Trì Giả sửa lại, lại tự tăng thêm một câu rồi hài lòng. Chẳng liên quan gì đến mùa hè cả, có cậu ở đây tôi chẳng thể bất diệt. Nói xong Trì Giả tự cười bản thân trước. Những lời này nói ra quá mức chua xót, chua đến mức khiến hắn nhức răng. Nhưng những lời này không hề nói dối lòng chút nào. Bây giờ nghĩ lại, hắn lại cảm thấy may mắn. Vì khoảng thời gian một năm trước đây, Văn Tiêu rời khỏi Minh Nam đến Thanh Châu. Do trở ngại khoảng cách, Văn Tiêu không thể chứng kiến được sự dằn vặt không cam lòng trong thời kỳ tuổi trẻ. Hắn đã mang bộ dạng chật vật, mệt mỏi và lo sợ không yên đến thế nào. Đây có lẽ là niềm kiêu hãnh vô nghĩa cuối cùng mà hắn luôn kiên định giữ vững. Đã từng nuốt nước ngược, nước mắt vào trong, biết rõ không có điều gì quan trọng hơn sự tồn tại. Thế nhưng cho dù trong hoàn cảnh nào, hắn cũng không muốn để người thiếu niên mình thích chứng kiến cảnh tượng hắn giãy giụa trong bùn lầy như thế nào. Hắn biết giới hạn chịu đựng của bản thân mình, cho dù là một chút hy vọng đã tan biến thành sự thật vô vọng khốn cùng, hay là mẹ hắn qua đời khiến hắn mất đi gia đình, hắn vẫn có thể thẳng lưng chống đỡ. Có lẽ Văn Tiêu là xương sống của hắn, cũng là xương sườn của hắn. Đang suy nghĩ, vẫn luôn lẳng lặng đứng ngẩn người, thì Văn Tiêu đột nhiên dựa sát đến bên cạnh, gọi một tiếng, Trì Giả. Giọng nói này rất nhẹ nhàng, nhưng lại vô cùng nghiêm túc, thậm chí khiến trái tim Trì Giả nảy lên một cái. Hắn đưa tay đỡ lấy bả vai Văn Tiêu, hỏi, sao thế? Sau đó hắn cảm giác Văn Tiêu ỉ lại từng chút một dựa lên người hắn. Không rõ biểu cảm của cậu do bả vai cần cổ hai người sát nhau. Nói một câu, Trì Giả, tôi chưa từng nói rằng tôi yêu cậu phải không? Hô hấp của Trì Giả hơi chậm lại. Trên người Văn Tiêu thoảng mùi rượu nhàn nhạt, làn da trên trán cũng nóng hầm hập. Lời nói mơ hồ không rõ ràng, không biết có phải do men rượu bốc lên mà lại ôn hòa êm dịu, khác hẳn với bộ dạng lúc lý trí tỉnh táo. Đêm hôm đó tôi gọi điện thoại cho cậu. Tôi rất hối hận vì sao không thích cậu nhiều hơn, nó yêu cậu nhiều hơn cho cậu nghe. Thật sự rất hối hận. Cậu dựa lên vai Trì Giả, trong con ngươi bình tĩnh như hồ nước đêm tối, sương mù bay mờ mịt. Cậu biết không, cậu giống như vầng thái dương. Tôi vẫn luôn cảm thấy cậu giống như vầng thái dương. Thả lỏng người ôm lấy cậu, Trì Giả rủ mắt nhìn bóng hai người đang trùng kết lên nhau trên sân xi măng, hỏi, vầng thái dương của ai? Văn Tiêu nhắm mắt nhẹ giọng trả lời, của tôi, là vầng thái dương của tôi. Trì Giả bỗng dưng thấp giọng bật cười. Bóng mờ đường sống mũi bị đèn đường rọi xuống trong nháy mắt nhạt đi vì tiếng cười, thậm chí ánh mắt sắc bén cũng dịu dàng đi rất nhiều, cả người như được ôm trọn lấy. Hắn nghiêng đầu hôn Văn Tiêu, vẫn đang liên tục lặp đi lặp lại lộn xộn câu nói, tôi thích cậu. Trong lòng Trì Giả thầm nghĩ, Trì ca của cậu rất bằng lòng suốt đời này sẽ là ánh nắng chói chang của cậu, là vầng thái dương kiêu ngạo của cậu. Văn Tiêu uống say, đầu óc đã lơ mơ rất nhiều. Cậu kéo Trì Giả như đi tuần tra mấy vòng quanh sân bóng, lại ngồi dưới cột bóng rổ hóng gió mùa hạ. Từng cơn cứ thổi đến một tiếng đồng hồ, mãi cho đến khi Trì Giả đưa được người về nhà đã gần 12 giờ. Kéo người vào nhà vệ sinh rửa mặt, hai người đánh răng xong, Văn Tiêu đứng yên một lúc, bỗng nhiên lại nhìn Trì Giả. Hôn tiếp cái nữa. Trì Giả dựa lên bồn rửa tay sau lưng, cong môi. Một cái vẫn chưa đủ sao? Văn Tiêu chậm chạp chớp mắt. Hai cái. Tại sao lại thêm một cái rồi? Văn Tiêu trầm tư mấy giây rồi đưa ra lý do. Bởi vì tôi đến chính là muốn tìm cậu hôn tiếp. Trì Giả chửi nhỏ một tiếng, cảm thấy trong lòng chợt như có ngọn đuốc cháy lên, ngay cả đầu ngón tay cũng bắt đầu nóng theo. Hết lần này tới lần khác sự kiên nhẫn của Văn Tiêu cạn dần, cậu ép giọng xuống lạnh lùng hỏi, rốt cuộc có hôn không? Văn Tiêu mới đánh răng xong, môi và cằm đều trơn bóng ẩm ướt, ánh mắt Trì Giả lướt qua phía trên một lượt. Hôn, sao lại không hôn chứ? Chỉ có điều vừa trở về phòng ngủ, Tri Giả đè người lên gối hôn không được bao lâu thì phát hiện ra hô hấp của Văn Tiêu đều đặn, đã ngủ mất rồi. Ngón cái vuốt nhẹ khóe môi cậu, Tri Giả cười không biết làm sao, không nhịn được lấy tay chọc chọc vài cái lên gương mặt Văn Tiêu. Kỹ năng hôn của Tri Ca kém như vậy sao, khiến cậu đang hôn rồi ngủ luôn. Văn Tiêu nhắm hai mắt, không nghe thấy chữ nào, ngủ hết sức bình yên. Ngày hôm sau Văn Tiêu tỉnh lại, cơn nhức đầu khiến cậu nhíu mày. Còn chưa kịp chắp ghép lại những hình ảnh lộn xộn trong đầu thì nghe thấy giọng nói của Tri Giả truyền đến bên tai. Tỉnh rồi à? Văn Tiêu theo bản năng gật đầu, còn chưa kịp phản ứng gì thì bị Tri Giả hung hăng hôn xuống. Giữa răng môi tràn ngập hương vị bạc hà rõ rệt, môi hơi lạnh, hẳn là mới đánh răng xong. Nhưng rất nhanh sau đó, đầu óc Văn Tiêu vốn chưa hoàn toàn tỉnh táo lại, lại tiếp tục trở nên mơ hồ. Cậu chỉ mơ hồ nhận ra được nụ hôn lần này không giống những lần trước, ít đi sự va chạm kịch liệt và quấn quýt. Tri Giả hiếm khi nào lại kiên nhẫn tỉ mỉ, đầu lưỡi đảo liên tục qua vị trí mẫn cảm, giống như đang khoe khoang kỹ năng hôn môi của mình. Cứ hôn mãi cho đến khi khiến hơi thở Văn Tiêu dồn dập, Tri Giả mới dừng lại khàn giọng hỏi. Kỹ năng hôn của Tri Ca có tốt không? Đôi mắt Văn Tiêu ẩm ướt, giọng nói mang theo sự khàn khàn lúc sáng sớm. Cậu nói điên cái gì? Mấy giây sau, Tri Giả rút lại sức lực, đầu dán bên cổ Văn Tiêu, thấp giọng bật cười. Hắn đột nhiên phát hiện ra mình cứ như mấy cô giáo ở lớp lá trong nhà trẻ vậy. Ngủ một giấc dậy lại dám bắt Văn Tiêu nghiệm chứng kỹ năng hôn môi thật sự của mình rốt cuộc như thế nào. Không nói điên, chỉ là muốn nói chuyện yêu đương với cậu sẽ phải giảm chỉ số thông minh xuống. Văn Tiêu cảm thấy người này sáng sớm ngày hôm nay không biết mắc phải bệnh gì, vừa nhúc nhích là nhận ra có gì đó không ổn. Cậu vén mi mắt lên. Cậu định làm gì? Tri Giả ghé sát bên tai Văn Tiêu, biến nhát mở miệng. Có người nào đó tối hôm qua nằm trên lưng tôi, nói rằng... Trong nháy mắt hắn đè thấp giọng, xen thêm cả giọng mũi. Anh, cậu sẽ giúp tôi làm thêm lần nữa chứ, giống như buổi trưa hôm đó. Hai người náo loạn hơn nửa buổi sáng, lúc tắm xong ra khỏi nhà vệ sinh, đã đến thời gian ăn cơm trưa. Văn Tiêu một tay cầm khăn lông trắng lau tóc, hỏi Tri Giả. Hôm nay là thứ bảy, nha nha đâu? Trên người cậu mặc áo phông trắng của Tri Giả, cổ áo rộng rãi lộ ra một nửa đường cong bả vai và xương quai xanh. Do tóc còn chưa lau khô, nước chảy xuống theo đường cong ở cổ. Cổ áo bị thấm ướt chuyển thành đậm màu. Cậu vẫn còn nhớ hôm nay là thứ mấy hả? Tri Giả đi qua cầm lấy khăn lông trong tay Văn Tiêu, vừa giúp cậu lau tóc vừa lo lắng. Đi học múa rồi, mỗi lần học xong về nhà đều khóc, nhưng mấy ngày thôi là lại quên đâu, tiếp tục vui vẻ đi học. Tôi nghi ngờ nha nha chính là cá vàng, trí nhớ chỉ kéo dài 7 giây không thể dài hơn được. Hắn lại hỏi, trưa nay muốn ăn gì? Cả người Văn Tiêu uể oải kiệt sức, được hơi nước bao phủ, cậu hơi rũ mắt. Muốn ăn mì trứng gà. Được, chiên cho cậu 2 quả trứng gà. Văn Tiêu không ngẩng lên. Tại sao lại là 2 quả? Trì Giả đầy ẩn ý, cong môi cười. Cậu vừa mới tiêu hao quá nhiều sức lực, cần bồi bổ thêm cho cậu. Văn Tiêu ngẩng đầu lên dưới khăn lông, lườm Trì Giả một cái. Cút. Minh Nam và Thanh Châu được công bố thành tích vào ngày 23 tháng 6. Từ ngày 20, Hứa Duệ đã bắt đầu đứng ngồi không yên, không có tâm tư cơm nước. Ở nhà không đợi được, dứt khoát kéo người đi net đánh MOBA giết thời gian. Nhưng mà hiệu quả của MOBA còn chưa thấy. Hứa Duệ tự rèn kỹ năng 10 lần thì đến 9 lần thất bại. Triệu Nhất Dương ra trận thì quên mua trang bị. Hơn nữa Thượng Quan Dục vừa đánh được một lúc thì bị phân tán tư tưởng. Trong đội chỉ còn Trì Giả và Văn Tiêu là hai người bình thường cố gắng gánh team, nhưng vẫn gánh không nổi. Sau 11 lần thất bại, Triệu Nhất Dương kinh hãi nhận ra điềm báo không tốt lắm, quyết định trước khi có kết quả sẽ tạm thời không đi chơi nữa, ngồi thiền tu thành chính quả. Sáng sớm ngày 22, Văn Tiêu bị âm thanh báo thức của điện thoại liên tục nhắc nhở. Cầm điện thoại lên mở WeChat ra, nhìn thấy nhóm có tên chấm bị đẩy lên trên cùng. Triệu Nhất Dương: tôi không dám lướt vòng bạn bè, mẹ kiếp, trên đó bây giờ tất cả đều liên quan đến việc tra kết quả. Mấy thứ vớ vẩn đó đúng là chỉ dở tạo ra mấy đoạn status nhảm nhí và biểu tượng cảm xúc. Con mẹ nó, tôi sốt ruột còn hơn. Mọi người không thể đừng nhắc đến nó, giữ lại chút yên bình trước cơn bão sao? Hứa Duệ: cậu chỉ giỏi nói xạo, trong vòng bạn bè chỉ có mình cậu đang status, lại còn là phần tử hoạt động tích cực nhất, cậu vẫn còn mặt mũi than phiền sao? Triệu Nhất Dương: tôi đây còn không phải lấy độc trị độc sao? Ha ha. Có người dựa sát tới từ phía sau, cánh tay thò ra phía trước, cuối cùng một bàn tay ấm áp đặt lên mu bàn tay của Văn Tiêu, lấy điện thoại di động trong tay cậu vứt lên giường. Có chuyện gì thế? Tri Giả nửa khép mắt vẫn còn chưa tỉnh ngủ, vô thức men theo hôn lên gáy Văn Tiêu một cái. Văn Tiêu trả lời, hôm nay tra kết quả được rồi. Ri Giả mò tay qua cầm điện thoại di động của mình lên, vừa mở nhóm lớp vừa tự mình xem. Có thể nửa tháng gần đây quá nhàn rỗi nên hắn cũng sắp quên mất chuyện tra cứu kết quả thi rồi. Trên góc phải của biểu tượng ứng dụng trò chuyện hiển thị con số 3760. Tin nhắn dồn lại quá nhiều lúc Tri Giả vào nhóm. Giao diện màn hình còn đơ ra vài giây. Lão Hứa ở trong nhóm rất cẩn thận để ý đến trạng thái của học trò mình. Luôn luôn gửi mấy đoạn tin nhắn động viên khích lệ để trấn an lòng người. Mọi người trong nhóm đều giả vờ mình rất bình tĩnh. Nhưng cứ cách một lúc lại có người nhắn đến liên tiếp mấy thứ như chuyên gia phân tích điểm chuẩn năm nay hoặc là những vấn đề liên quan đến điền nguyện vọng bạn chắc chắn phải biết. Tri Giả mở thử một liên kết đọc lướt qua, ném điện thoại di động đi rồi ôm lấy Văn Tiêu. Lão Hứa nói 8 giờ tối là có thể tra điểm, bây giờ mới là 9 giờ sáng, vẫn còn 11 tiếng nữa. Văn Tiêu đang đánh chữ, trả lời câu hỏi của Triệu Nhất Dương, nghe thấy Tri Giả uể oải lẩm bẩm cũng không nhìn hắn. Đừng có ôm chặt như thế, nóng. Sắp đến tháng 7, mặc dù mấy ngày trước mưa to mấy trận, nhưng nhiệt độ vẫn tăng rất nhanh, lúc này ánh mặt trời bên ngoài đã rất chói chang. Tri Giả khép nửa mắt, dường như không nghe thấy, ngược lại còn ôm chặt Văn Tiêu hơn. Nhiệt độ cơ thể người thiếu niên vốn đã rất nóng, ở sát cạnh nhau da dẻ còn nóng thêm. Văn Tiêu nhìn Trì Giả tùy ý, không nói gì nữa, cũng không di chuyển. Nghe thấy âm thanh ngón tay Văn Tiêu không ngừng đánh phím, Trì Giả tò mò, đang nói chuyện gì thế? Triệu Nhất Dương viết lại quá trình giải câu thứ hai môn hóa học từ dưới lên, hỏi tôi xem có thể nắm chắc được bao nhiêu điểm. Mặc dù hiểu rõ bây giờ có tính toán điểm 100 lần cũng vô ích, đã không còn cơ hội để sửa sai, thế nhưng trước khi tra điểm vẫn không nhịn được tính toán kỹ lại từng câu một để động viên bản thân. Trì Giả chờ Văn Tiêu nhắn tin xong, lại đè cậu lên gối. Bạn trai cậu bây giờ rất lo lắng. Văn Tiêu nằm dưới nhìn lên hắn, đôi mắt trong veo lành lạnh. Cho nên, trong ánh mắt Trì Giả như có lửa, nói thẳng thừng. Cho nên muốn hôn cậu. Văn Tiêu hỏi ngược lại. Hôn ở đâu? Trì Giả cảm thấy người này chỉ tùy tiện hỏi một câu lại có thể thành công mồi lửa, khiến toàn bộ cơ thể hắn bốc cháy. Hắn nhìn xuống dò xét, cuối cùng tầm mắt dừng lại trên vị trí xương quai xanh của Văn Tiêu, cúi đầu cắn một cái không nhẹ cũng chẳng nặng. Sự đau nhói như kim châm đi kèm với một cảm giác xa lạ. Văn Tiêu kêu lên một tiếng thở hổn hển. Con ngươi Trì Giả càng sâu thẳm, hắn dán lên tai Văn Tiêu. Cậu muốn tranh thủ thời gian làm việc khác không? Văn Tiêu khàn giọng. Cậu định làm gì? Đã nghiên cứu qua, nắm chắc rồi, chỉ thiếu thực hành thôi. Cậu không biết cũng không sao, Trì ca dạy cậu. Trán Văn Tiêu kề sát bên cổ Trì Giả đã rịn ra một lớp mồ hôi mỏng, giọng cậu rất trầm. Trì Giả. Trì Giả đáp một tiếng. Văn Tiêu khép hờ đôi mắt ẩm ướt, giọng nói căng thẳng. Cậu con mẹ nó có thể nhanh một chút được không? Trì Giả trầm giọng bật cười ra tiếng. Làn da Văn Tiêu vốn rất trắng, sắc môi nhợt nhạt, lúc này môi dưới vẫn luôn bị cắn nên càng đỏ tươi hơn. Trì Giả vuốt ngón tay qua môi dưới Văn Tiêu, khàn giọng dỗ cậu. Thả ra ngoan, đừng tự cắn mình, cắn tôi này. Lúc Văn Tiêu đi tắm, ngay cả bước đi chân cũng ê ẩm đau nhức. Tắm xong lại trở về phòng ngủ, cậu mở tủ quần áo định tìm một cái áo phông của Trì Giả để mặc, vô tình nhìn thấy cái áo treo trong góc tủ. Sao cậu lại có 3 cái áo khoác đồng phục thế? Trì Giả đang nhặt cái áo phông trắng mặc lên người, nghe không rõ. Gì cơ? Văn Tiêu lặp lại một lần nữa. Trong tủ quần áo treo 3 cái áo khoác đồng phục. Mấy vết cào màu đỏ nhạt trên lưng bị che áo che đi. Lần này Trì Giả đã nghe rõ trả lời. 2 cái của tôi, 1 cái của cậu. Quan sát lại lần nữa 3 cái áo khoác đồng phục, Văn Tiêu chắc chắn 2 cái trong đó hẳn là Trì Giả thường mặc. Một cái còn lại có dấu vết nhạt màu. Nếu như là đồng phục của cậu, vậy điều này nghĩa là... Hình ảnh trong ký ức chợt quay trở lại vào thời điểm đầu 2 năm trước. Khi đó cậu mới đến Minh Nam, sau giờ tự học buổi tối của ngày chuyển trường đầu tiên. Cậu bị lạc đường ở con đường đang quy hoạch lộn xộn gần đường Cửu Chương. Trong ấn tượng vẫn còn ghi lại hình ảnh bên ngoài bức tường thấp loang lỗ, trên cột đèn đường dán đầy những tờ quảng cáo to nhỏ đã cũ, vang lên âm thanh đơn điệu của nắm đấm va đập cùng với lúc mưa rơi xuống khiến vô số vết bùn bắn lên. Cậu vẫn còn nhớ một phe uy hiếp trong trận đánh nhau đã gào lên. Em gái mày chắc đang học tiểu học, năm mấy, năm nhất nhỉ? Hóa ra người bị thương là cậu. Biết Văn Tiêu đã nhớ ra, Trì Giả nhích lại gần, hôn một cái lên vết đỏ trên xương quai xanh của Văn Tiêu xác nhận. Chính là tôi. Cảm giác mỏi nhừ trên cơ thể kéo dài, thẳng đến tận trời tối vẫn không biến mất. đến nỗi Văn Tiêu luôn uể oải không có hứng thú đối với cái gì hết. Chỉ vừa lên bả vai Trì Giả, cùng hắn câu được câu chăn tán gẫu đọc tin nhắn trong nhóm lớp. Còn chưa đến 7:30, có người nói đã có thể tra cứu kết quả. Trong phút chốc, nhóm lớp hoàn toàn yên tĩnh. Mọi đề tài đang nói chuyện đồng thời chấm dứt, giống như đột nhiên bị rớt mạng. Trì Giả mở trang web tra cứu kết quả dự thi, nhập một dãy số báo danh chính xác vào. Sau khi nhấn vào truy cập, trang web sập ngay lập tức. Đúng lúc đó Văn Tiêu nhìn thấy. Sao cậu nhớ chính xác được số báo danh của tôi? Nhìn thấy một lần, không biết từ lúc nào đã nhớ rồi. Trì Giả liếc nhìn trang web trên màn hình điện thoại của Văn Tiêu, cũng hỏi Văn Tiêu câu hỏi như vậy. Sao cậu nhớ chính xác được số báo danh của tôi? Câu trả lời giống cậu. Trang web không ngừng bị nghẽn mạng, cứ mấy phút hai người lại tải một lần. Giữa lúc đó vang lên âm thanh WeChat báo liên tục. Mở vào trong nhóm, quả nhiên đã có người trong số bọn họ ra xong kết quả. Triệu Nhất Dương, 674, tôi được 674 điểm. Ai tới giữ tôi lại đi, tôi sắp hưng phấn đến mức muốn nhảy lầu rồi. Rất nhanh sau đó, Thượng Quang Dục cũng nhắn tin tới các ngang. 682, cao hơn điểm tự ước lượng 2 điểm, luận văn của tôi khá ổn, không bị lạc đề. Hứa Duệ, mẹ kiếp, tại sao các cậu ra được mà trang web của tôi tải mãi không xong? Chẳng lẽ wifi cũng phân biệt đối xử sao? Tôi thử lại lần nữa. Không quá nửa phút sau, Hứa Duệ xuất hiện lần nữa. 680, đột nhiên tải được, con bà nó, tôi thi được 680 điểm, quá phấn khích. Câu thứ hai từ dưới lên của đề vật lý, tôi được trọn vẹn điểm. Triệu Nhất Dương, các anh em, vị trí cuối cùng trong nhóm không ai khác chính là tôi. Trì Ca và Văn Tiêu đâu rồi? Hai người ra được điểm chưa? Trì Giả chỉ gửi một tin nhắn là một dấu chấm. Lúc tin nhắn WeChat nhảy ra, Trì Giả theo quán tính nhấn tải lại trang web, cứ nghĩ sẽ giống như cũ, hoặc nhảy ra mấy con số lộn xộn. Còn chưa kịp chuẩn bị tinh thần, đột nhiên trên web xuất hiện một con số. Cùng lúc đó Văn Tiêu xoay màn hình điện thoại trong tay, chuyển hướng sang Trì Giả. Hai người cùng nhìn thấy con số hiển thị trên màn hình điện thoại của đối phương. 721. Con số hiển thị trên ô tổng điểm đều là 721. Ngày 29 tháng 6, sau khi điền xong nguyện vọng, Hứa Duệ cùng nhiều người khác đề xuất trong nhóm lớp muốn quay về phụ Trung Minh Nam một lần, trở lại lớp học cũ, mặc lại đồng phục học sinh, cùng nhau trở lại một lần nữa. Ngoài cửa sổ là tiếng ve kêu mãnh liệt giữa hè. Trong phòng học lớp Lý 1, 42 con người ngồi thật nghiêm chỉnh, không thiếu một ai cả. Trên bục giảng, Hứa Quang Khải mặc áo sơ mi, ngay cả khuy áo trên cổ cũng phải cài thật chỉnh tề. Ông cầm bảng thành tích, giống như những lần đọc thành tích trước đây, bắt đầu từ người cuối cùng đọc trở về trước. Trần Hòa Anh, tổng điểm 571. Vương Hồng Viễn, tổng điểm 589. Lý Văn Thành, tổng điểm 612. Vương Hạo Hiên, tổng điểm 613. Triệu Nhất Dương, tổng điểm 674. Hứa Duệ, tổng điểm 680. Thượng Quang Dục, tổng điểm 682. Trì Giả, tổng điểm 721. Văn Tiêu, tổng điểm 721. Đọc xong điểm và tên của mỗi học sinh, Hứa Quang Khải buông tờ giấy xuống quan sát lớp học. Các bạn học lần này đã phát huy vô cùng tốt. Mỗi người các em nên cảm thấy kiêu hãnh về thành tích của bản thân. Những lời muốn nói trước khi thi thầy đã nói hết rồi. Chỉ mong rằng sau này các em có thay đổi, tiến bước xa hơn, khi trở về vẫn sẽ là những người thiếu niên của ngày hôm nay. Bây giờ tan lớp, có người ở bên ngoài hành lang phòng học chụp hình quay video, có người xuống dưới tầng chụp chung với Khổng Tử. Tất cả những chuyện bình thường khi gắn thêm cụm từ một lần cuối cùng đều trở nên có ý nghĩa hơn. Lúc Trì Giả đi vào lớp từ cửa sau, hắn nhìn thấy Văn Tiêu mặc áo khoác đồng phục xanh trắng, đang nằm ngủ trên bàn học. Góc nghiêng lộ ra đường nét gương mặt gọn gàng, bàn tay đặt trên bàn rất trắng, cổ tay nhỏ, móng tay nhạt màu vuông vắn, dáng người có chút gầy yếu. Nhận ra được động tĩnh, Văn Tiêu ngẩng đầu lên, đôi mắt lạnh lùng sắc bén, vẫn còn chút mơ màng vừa mới tỉnh ngủ. Cậu cầm một lon canh tuyết lên, một tay mở lon, cạch một tiếng, bọt trắng sủi lên từ miệng lon bay ra, uống một ngụm cho tỉnh táo. Văn Tiêu nhìn về phía Trì Giả, trong giọng nói có chút lạnh lùng lại trong trẻo, hỏi, tại sao cậu lại ở đây? Trì Giả cũng mặc đồng phục trắng xanh giống vậy, đứng bên cạnh bàn học, dáng người khỏe khoắn mảnh khảnh lại cao ngất, nụ cười biến nhát trả lời. Vấn đề này tôi cũng muốn hỏi. Ánh mắt Văn Tiêu chăm chú quan sát Trì Giả. À, cậu là bạn ngồi cùng bàn của tôi. Trì Giả cong môi trả lời. Tôi cho là đáp án này có vẻ dễ thấy. Thời gian bỗng dưng quay trở lại thời điểm 17 tháng trước đây, lần đầu tiên hai người gặp nhau ở trong lớp. Tiếng ve kêu chim hát, ánh mặt trời rọi xuống tán cây, Văn Tiêu nhìn người thiếu niên đầy phấn khởi trước mặt. Buổi sáng tốt lành. Hoàng Kính Văn, phiên ngoại. Trên diễn đàn BBS của Đại học Thanh Châu, tên gọi Thanh Đại Vị Ương, ban ngày hay buổi tối đều có người online. Đám người Hoa Đại ở cạnh trường chúng ta mới bầu được giáo thảo mới lại dám buông lời hạ thấp trường chúng ta, có thể nhịn được sao? Không thể. Nhắm mắt lại nhìn hay sao mà dám nói là nghiền ép. Đám mọt sách Hoa Đại kia đi học toàn một lũ ngốc, không học được cách mở mắt ra nhìn thế giới sao? Thứ gì đã khiến Hoa Đại dũng cảm như vậy? Mặc dù hàng năm Thanh Đại chúng ta chưa có giáo thảo nào được toàn trường công nhận. Tôi không ký chê bai hai đàn anh Hứa Thiên Ninh và đàn anh Trương Hữu Gia, nhưng năm nay chúng ta đã có, được cả Thanh Đại công nhận. Bọn trường bên cạnh còn muốn nghiền ép là có thể nghiền ép được sao? Thời đại của đàn anh Hứa Thiên Ninh và đàn anh Trương Hữu Gia đã qua rồi. Gương mặt hàng đầu của Thanh Đại chúng ta bây giờ là ai? Vào ô tìm kiếm, tìm từ khóa quan trọng trên diễn đàn, Văn Tiêu. Lầu trên không cần tìm kiếm, tôi có thể cung cấp bài giảng trực tuyến phục vụ các cậu đây. Văn Tiêu, sinh viên năm nhất ngành vật lý của Thanh Đại chúng ta, tốt nghiệp phụ trung Thanh Đại, căn 9 Miêu Hồng, thi đại học với số điểm 721, tổng điểm bài thi đạt hạng nhất thành phố Thanh Châu, là sĩ tử thủ khoa đó. Lúc đó Hoa Đại ở cạnh trường chúng ta muốn cướp cậu ấy về, đáng tiếc Văn Tiêu đã nhắm ngành vật lý trường chúng ta ngay từ đầu. Giáo viên trường chúng ta vô cùng thỏa mãn đắc ý. Kế hoạch chiêu sinh của Hoa Đại bị phá hỏng phải ra về, dần đến mức phải uống thuốc trợ tim khẩn cấp. Đến nỗi bây giờ cứ mỗi lần cùng trường chúng ta tuyển sinh là gặp phải giáo viên đều phải che ngực rên rỉ than thở. Chỉ thế thôi á, năm nào chẳng có vụ cướp người, năm nay cũng đâu có gì đặc biệt. Để tôi uống ngụm nước đã. Đến khi vào học kỳ, vị đại ca này luôn được điểm cao nhất bài tập chuyên ngành. Vì phân tích phân, đại số vật lý đại cương, số lượng sơ cấp tất tần tật các môn, vật lý đại cương là người duy nhất được điểm tối đa. Kỳ thi cuối kỳ cấp địa ngục khó nhất mà được tối đa đó. Mới năm nhất đã chọn học môn của năm 2 đại học, vậy mà vẫn được điểm tối đa. Có giảng viên đề nghị cậu ấy học kỳ tiếp theo hoặc năm 2 đại học bắt đầu tự chọn môn học theo chương trình học của nghiên cứu sinh chuyên ngành vật lý, để tránh lãng phí thời gian phải học cơ sở. Bây giờ mấy giảng viên của ngành vật lý đều cuốn cùng về chuyện này, giống như tìm được bảo vật trong lòng. Mỗi ngày nhìn chăm chăm, lúc nào cũng hỏi thăm sức khỏe, chỉ mong ngay lập tức lấy được bảo vật về tay mình để bảo vệ cho tốt, thật đáng sợ. Ngành công nghệ thông tin 2 năm đến góp một câu chuyện. Có một lần tôi đến muộn, từ cửa sau ngồi hàng cuối cùng, không ngờ ngồi bên cạnh tôi là Văn Tiêu. Mấy người có tin được không? Tôi còn mẹ nó muốn biết cậu ta đào đâu ra nhiều thời gian như vậy, ngay cả năm 2 ngành công nghệ thông tin mà cũng đến nghe giảng. Lầu trên cùng lớp sao? Tôi cũng ở hiện trường đây, cái chính là lúc thầy gọi, phát hiện Văn Tiêu nằm bò ra ở hàng cuối cùng hình như đang ngủ. Còn cúi đặt câu hỏi vượt quá trình độ bình thường, vị đại ca này mở mắt ra, trả lời trôi chảy, thầy liên tục gật đầu. Còn nói sau giờ học ở lại 5 phút để thảo luận một chút. Thầy, ngài có biết người trao đổi nghiên cứu với ngài là sinh viên ngành vật lý không? Rõ ràng là cùng học một trường, tôi dường như lại cảm thấy cậu ấy không cùng một thế giới. Mấy người chỉ nhìn vào thực lực mà quên mất không nhìn mặt mũi sao? Đề tài này của các cậu khiến tôi cảm thấy mình hết sức nông cạn. Tôi cũng rất nông cạn, cũng chỉ biết nhìn mặt thôi. Dáng dấp Văn Tiêu thật sự quá đẹp trai. Áo phông đen quần jean, gọn gàng sạch sẽ. Chỉ có điều quá lạnh lùng. Bạn cùng phòng của tôi ngồi trước thảo luận với cậu ấy. Đừng nói là đối đáp, nhìn cũng chẳng dám nhìn lâu. Mới vừa ra khỏi nhà đã tìm được ảnh chụp lén của Văn Tiêu ở thư viện. Cho dù lạnh lùng, tính tình nhìn cũng không được tốt. Ánh mắt còn sắc bén như thế, nhưng mà đẹp trai vẫn là thật đẹp trai. Lớn tiếng hỏi, cậu ta có bạn gái chưa? Có chưa, có chưa? Ngành vật lý giơ tay trả lời, thật sự giống như chưa có, không thấy cậu ấy thân cận với nữ sinh nào hết. Có người đưa thư tình tặng quà muốn xin phương thức liên lạc, nhưng tất cả đều không được để ý đến. Không một ai thành công hết. Có điều cậu ấy không ở trường, không có nhiều người quen, cho nên lo lắng một cách nghiêm túc, chỉ có thể phán đoán rằng hẳn là chưa có. Không ở trường á, ở bên ngoài thì rất có thể là ở chung. Ở chung đó các chị em, tỉnh táo đi, chúng ta phải để ý đến khả năng này nữa chứ. Giá trị nhan sắc không phải điểm chính, đàn anh cùng khoa với tôi giờ đang là tiến sĩ đã từng khen Văn Tiêu. Nói bọn họ sẽ cùng nhau tham gia thảo luận chuyên ngành, ở nơi đó sinh viên, nghiên cứu sinh, tiến sĩ đều có cả. Ấy thế mà Văn Tiêu là có thể tham gia thảo luận vào bất kỳ chủ đề nào, tôi bị dọa sợ đến mức muốn thiết lập lại bản thân về cài đặt gốc. Cho nên rốt cuộc bọn Hoa Đại bên cạnh dựa vào cái gì mà nói giáo thảo bọn họ vừa chọn xong là dám nghiền ép được Văn Tiêu, thật sự sẽ được vượt qua sao? Tự tin một chút, bỏ dấu hỏi đi, vượt qua được mới có quỷ. Người hàng năm cưỡi xe đạp lề mề đến lớp ở Hoa Đại, xin được góp đôi lời, giáo thảo mới của Hoa Đại tên Trì Giả, thủ khoa thành phố Minh Nam, thủ khoa của tỉnh đó. Giáo viên của Hoa Đại phải tốn sức lắm mới chiêu sinh giành về được, đạt được vị trí thủ khoa của học viện quản lý Minh Nam. Học viện này giống như bị điên mà nhét hết vào tay cậu ta một đống học bổng toàn phần. Ai cũng biết học viện quản lý Minh Quang thiếu tiền sao? Không thiếu. Bọn họ chính là cái trường một năm từ chối đến mấy lần tiền quyên góp xây dựng trường của cựu sinh viên đấy. Tiêu tiền cho sinh viên vô cùng mạnh tay. Nhưng mà mấy thứ này không phải chuyện quan trọng nhất. Cái chính là phòng máy của Minh Quang đó. Phần mềm này, số liệu này, chương trình đào tạo này, mẹ nó toàn bộ cho sinh viên dùng hết. Sinh viên của Minh Quang được bồi dưỡng cẩn thận không kém gì nghiên cứu sinh trường ta. Có ý kiến gì không? Lầu trên Gato dễ sợ, dễ siêu lòng quá rồi. Có thể ấy mà, ai mà chả kích động được một cái học viện quản lý Minh Quang cứ một năm lại tân trang mỗi lần giảng đường cùng với tất cả phần mềm kỹ thuật. Hoa Đại khác hẳn với học viện quản lý Minh Quang là một học viện khác hẳn. Nền tảng của Minh Quang rất dày, toàn mời được những nhân vật tai to mặt lớn nổi tiếng thế giới về thỉnh giảng, toàn bộ giáo sư trong nước cũng rất cao siêu. Nhắc đến học viện quản lý Minh Quang, mặt trận thống nhất chính là Gato. Tại sao tôi lại không thể thi được nhiều hơn 10 điểm chứ? Muốn thi đổ vào Minh Quang quá khó. Nhưng mà tôi từng học chung trường cao trung với Trì Giả. Xin được kể rằng vị đại ca này rất tự do phóng khoáng. 2 năm lớp 10 vào 11, hơn nửa thời gian đều trốn học không đến trường. Mỗi lần thi đều được 60 điểm tròn. Lại còn là bá chủ chiếm giữ vị trí ở phòng thi cuối cùng. Cho dù thế, sau đó hơn nửa năm lớp 12 cũng nghỉ học không đến trường. Cuối cùng 3 tháng cuối mới quay về trường tiếp tục học. 3 tháng sau thi đại học đạt thủ khoa của tỉnh. Lạy Chúa, đây là người sao? Ma quỷ. Đi qua khoảnh khắc huy hoàng, đều tan thành mây khói. Bây giờ liếc mắt cũng thấy trình độ so với hồi cao trung còn kinh dị hơn nhiều. Giáo sư Lý Mộ Thanh, người có vai trò quan trọng trong việc trấn giữ học viện quản lý Minh Quang mấy năm gần đây, đã nhanh hơn một bước tự tay kéo người về phe mình, không cho phép các giáo sư khác ra tay cướp mất. Lý Mộ Thanh, chẳng phải mấy năm gần đây ông ấy không thu nhận học trò sao? Đệ tử cuối cùng, hiểu chưa? Hiểu, chẳng phải ông ấy thích những sinh viên năm nhất sao? Mỗi đàn anh là một nguồn tài nguyên, mỗi đàn anh là một hầm mỏ quặng, tôi cũng muốn được như thế. Tôi nghi ngờ có phải Lý Mộ Thanh có một phần nguyên nhân nhìn mặt chọn người hay không. Giá trị nhan sắc của Trị Giả không đẹp theo phong cách giống Văn Tiêu, nhưng dù sao vẫn chính là cực kỳ đẹp trai, vô cùng đẹp trai. Có người nhìn thấy cậu ấy đứng bên ngoài phòng học gọi điện thoại, không biết là đang nói chuyện với ai mà cười dịu dàng như thế. Ảnh chụp lén được truyền khắp ở nơi Hoa Đại với tốc độ vô cùng nhanh chóng, đã đến cả Thanh Đại. Tôi và bạn cùng phòng có mỗi một tấm, nhìn đâu chia đôi. Hít sâu một hơi, điên rồi, mẹ nó, không phải là đang gọi điện thoại với bạn gái chứ? Ánh mắt thật sự quá rõ ràng đó. Dựa vào tin tức của bên Hoa Đại về người tên Trì Giả này, phỏng đoán rất nhanh sẽ tăng tốc độ kế hoạch duyệt đề án nghiên cứu học thuật cho sinh viên, mở rộng lĩnh vực, chi mạnh tay để đầu tư cho học viện tham gia hạng mục giao lưu quốc tế, đi theo giảng viên đến những hội nghị mang tính toàn cầu. Văn Tiêu không khác đâu, dự đoán ngày được đăng lên bài cũng không còn xa. Nhìn con đường bây giờ đi, hẳn sau này sẽ theo con đường nghiên cứu khoa học. Mới năm nhất thôi mà, mấy người không phải nói quá chứ. Thổi phồng làm gì, cứ để vài năm nữa xem. Tôi cũng cảm thấy nói quá, cho nên đã tự đi thăm dò ý tứ của giảng viên. Thế nhưng mà các giáo sư so với chúng ta hình như càng nói quá hơn. Cho nên quay lại chủ đề đi, giáo thảo Thanh Đại của chúng ta so với giáo thảo hàng xóm bên cạnh, cuối cùng ai hung tàn hơn ai, ai đánh bại được ai? Giá trị nhan sắc thì người tám lạng kẻ nửa cân, tiêu chí này tạm thời không xét nữa. Nhưng mà nếu thật sự phải chọn một trong hai người, tôi bầu cho Văn Tiêu, sau này cậu ấy nhất định sẽ là trụ cột ngành nghiên cứu khoa học vật lý của Thanh Đại chúng ta. Tôi chọn Trì Giả, trẻ tuổi nhiều tiền lại còn độc thân, tương lai vô cùng triển vọng, giá trị nhan sắc và khí chất quá xuất sắc. Lầu trên leo đến nơi rồi đó hả? Coi như là đã sinh viên Thanh Đại thì phải ủng hộ Văn Tiêu, lộ ra sự thật mấy người trà trộn vào diễn đàn trong trường bọn này rồi nha. Đừng có bành trướng thế lực ở đây. Nghiên cứu khoa học của Thanh Đại đến giờ vẫn chưa sợ ai vượt qua. Còn trường hàng xóm thì sao? Lựa chọn trường sát vách chính là lựa chọn cả đời chán trường. Cạnh tranh điểm thi đại học môn toán của chúng ta năm nay có tận 4 huy chương vàng, trường bên cạnh cũng không tệ lắm. Nhiều huy chương đồng hơn so với chúng ta, trường bên cạnh tiếp tục cố gắng. Hàng xóm cố gắng một chút vẫn có thể tiến bước xa hơn, dù sao trường bên cạnh chỉ cách trường đại học hạng nhất có 300 mét thôi. Chuyện gì đã xảy ra với 200 lầu phía trên rồi? Mấy người lạc đề luận văn đại học như thế là mất điểm rồi đó, luận văn thiếu 20 điểm cũng chỉ có thể đi học ở trường bên cạnh thôi. Cố gắng kéo về chủ đề cũ, giờ tôi mới biết Trì Giả cũng trọ ở ngoài trường. Hồi các vị đại ca đứng đầu đều thích ở bên ngoài sao? Nói không chừng bọn họ chung một chỗ đó. 11:30 khuya, Rì Giả hai chân dài đứng trên đất, theo thói quen nhét một tay trong túi quần, đang dựa người lên cột đèn đường trước tòa nhà thí nghiệm ngành vật lý ở Thanh Đại, cúi đầu nghịch điện thoại. Dường như cảm nhận được điều gì mà ngẩng đầu lên, Trì Giả nhìn thấy Văn Tiêu đi xuống từ tòa nhà thí nghiệm, hình như đang tìm ai đó. Sau khi nhìn thấy hắn, Văn Tiêu bước nhanh xuống bậc thang. Trì Giả cất điện thoại di động, không tự chủ được cười lên, tiến lên nắm lấy bàn tay hơi lạnh của Văn Tiêu. Về nhà nhé, mới vừa rồi đọc được tin dự báo thời tiết, nói đêm nay mưa lớn. Ánh đèn đường chiếu rõ những giọt mưa nhỏ bay lất phất, mu bàn tay Văn Tiêu dán lên lòng bàn tay ấm nóng của Trì Giả. Vẫn như trước đây, tôi không mang dù. Tôi cũng không mang dù. Hai người đối mặt, hết sức ăn ý nắm chặt tay đối phương, cùng nhau chạy về phía trước. Ngọn cây đang lên mầm mới, mưa phùn ướt vạt áo, lúc chạy thật nhanh, dường như vẫn còn dáng vẻ của những người thiếu niên. Có cậu ở đây, cùng nhau nhìn về những năm tháng dài đằng đẵng sau này. Toàn Văn Hoàng.